Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2296, kỷ mặc sợ hãi, góc truyện audio.com. Đang khi Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nói chuyện thì khoảng thời gian này ở trên không trung, trong bóng đêm một đóa mây trắng thánh khiết chậm rãi nhẹ nhàng trôi tới đây rồi ngay sau đó ở trên hoàng thành dừng lại và rồi lại tàn đi. Một cỗ lực lượng vô ảnh vô hình trong phút chốc đã thẩm thấu vào mỗi một tấc thổ địa của hoàng thành và dần dần kéo dài xuống. Tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì. Cỗ lực lượng này giống như mưa thuận gió hòa, nhuận vật không tiếng động nhưng tràn trề ở trong thiên địa. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ bên kia thương lượng suốt một đêm, mà cỗ lực lượng này cũng cẩn thận tìm tòi một đêm. Tuy nhiên cho dù là cẩn thận tìm tòi như thế nào thì vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Mây trắng rốt cục không dừng lại nữa, nó dần dần ngưng tụ lại rồi chậm rãi phiêu khởi, hướng lên vô tận hư không mà đi, không lâu sau không nhìn thấy nữa. Trên bầu trời, mơ hồ có một cái thanh âm cúi đầu lẩm bẩm tự nói. Cấm chế do Nguyên Thiên Hạn bố trí đã biến mất, nhưng vật gì cũng không có để lại, chẳng lẽ nói thằng này chỉ dùng không thành kế làm ta sợ. Cả thảy hù dọa ta trăm vạn năm năm tháng, nếu sớm biết như thế, nhưng nếu không phải không thành kế, đúng là có hậu thủ lưu lại, dưới mắt chỉ là bị người đi trước một bước lấy đi. Mà người lấy đi cơ mật kia rất cẩn thận, xóa đi tất cả dấu vết. Nếu nói như vậy, tình huống kia có thể cũng có chút không ổn. Nếu như quả nhiên là bị người đi trước một bước, như vậy, sẽ là ai chứ? Có thể là những người nào? Người có thể có hoài nghi Nguyên Thiên Hạn có bí mật tựa hồ cũng chỉ có. Mộc Thiên Lan, hay hoặc giả là, Thư Cuồng, Họa Vương, thanh âm kia do dự tự nói, phán đoán để loại bỏ đối tượng hoài nghi. Trong lúc nhất thời hắn không có được chú ý. Thời gian lúc này quá nhạy cảm, một khi đối tượng bị hoài nghi phát hiện ra thì không khỏi đả thảo kinh xà, những người có tư cách bị hoài nghi kia không có ai là nhân vật đơn giản. Đế đô, trong nơi ở tạm thời của Mộc Thiên Lan, nghênh đón một khách nhân không tưởng được. Sao ngươi lại tới đây? Mộc Thiên Lan vừa thấy người tới thì rất là kinh ngạc nói. Người tới là đồng hương của hắn tên là Phong Dương, chẳng qua là về sau hai người có con đường riêng của mình, tao ngộ riêng của mình, Mộc Thiên Lan cố nhiên thành Mạc Vân Thiên quan lớn, trở thành nhân vật dưới một người trên vạn người, là nhân vật Phong Vân, mà Phong Dương cũng bởi vì một đường đi theo thánh quân mà một bước lên mây, rất có quyền bính nơi tay. Hai người cũng nhân vật là quyền cao chức trọng nhưng Mộc Thiên Lan cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến, Phong Dương có một ngày lại vô thanh vô tức đi tới quý phủ của mình. Lấy thân phận và địa vị của hắn mà nói, điều này thật sự là cực kỳ không hợp lý nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác đang phát sinh trước mắt. Lão Mộc ta chuyện này cũng là bí mật tiền lai, nếu không phải là cực chẳng đã thì sao phải như vậy? Phong Dương lộ ra một dễ nhìn, bên trái trên gương mặt lặng lẽ xuất hiện một cái má lúm đồng tiền nho nhỏ. Cái nụ cười rất đẹp mắt này làm cho Mộc Thiên Lan không còn sự hoài nghi. Phong Dương lớn lên tuấn lăng nhưng khi cười thì sẽ có má lúm đồng tiền như con gái vậy, Phong Dương bởi vì nguyên nhân này mà cực kỳ buồn rầu, chung quy cảm giác mình như nữ tướng, cảm giác thấy thẹn vì che giấu cái tiểu sót. Này mà hắn rất ít cười, trong tình hình chung cũng là nghiêm mặt. Góc truyện audio.com, điều bí mật này rất ít người biết nhưng cũng vì vậy mà trở thành một cái chứng minh cho thân phận của hắn. Mộc Thiên Lan thấy cố nhân đến, không khỏi vui mừng vội vàng đưa vào mật thất. Rốt cuộc là chuyên gì có thể lao động đại giá của lão ca ngươi vậy? Mộc Thiên Lan hỏi, Mộc Thiên Lan biết lão bằng hữu này nếu không phải có bí sự thì thành thật sẽ không thất lễ như vậy. Thật ra thì ta tới tìm hiểu nguyên nhân, là như vậy, Nguyên Thiên Hạn là thiên ma chuyên này làm cho thánh quân bệ hạ trước mắt rất là bị động. Cho nên ta tới đây, bí mật liên lạc với ngươi, hy vọng ngươi có thể đem tất cả tài liệu liên quan đến Nguyên Thiên Hạn mang về, xem một chút có thể hay không từ đó tìm ra cái gì có lợi cho Thiên Khuyết hay hoặc giả là có liên quan đồng đảng của Nguyên Thiên Hạn. Cho bọn chúng một kích chí mạng, Phong Dương cười khổ trả lời. Phong Dương nói tương đối hàm hồ, nhưng Mộc Thiên Lan lại nghe được rất rõ ràng. Tất cả mọi người là người trong quan trường, hơn nữa còn là trăm vạn năm lão viên chức như thế nào không rõ quan khiếu trong đó. Nguyên lai là như vậy, thánh quân cảm giác mất hết mặt mùi, hơn nữa, có chút lúng túng cho nên muốn dùng một cuộc thắng lợi huy hoàng tiêu trừ ảnh hưởng bất lợi. Lúc trước lão chửi bới Mộc Thiên Lan như vậy, tự nhiên cũng là có ý không tốt, lúc này mới phái ra lão hữu của Mộc Thiên Lan là thứ nhất hiện ra thành ý, thứ hai, hai bên không đến nỗi vô cùng lúng túng. Nói là nghe rõ, đối phương lai ý cũng đại khái sáng tỏ, nhưng Mộc Thiên Lan vẫn còn có chút hồ đồ nói. Ý của thánh quân đại nhân ta hiểu được nhưng là Nguyên Thiên Hạn nơi đó cũng không có lưu lại cái gì là bản chép tay cả. Hắn bình thường ngay cả tấu chương, những đồ này cũng không quản. Tự có quan lại đặc biệt trông coi những chuyện này, quanh năm suốt tháng cũng không thấy hắn viết chữ. Tại sao có thể có bản chép tay chứ? Thật không có, Phong Dương cũng giật mình kinh ngạc một chút hỏi. Tuyệt đối không có, Mộc Thiên Lan như chặt đinh chém sắt nói. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN, ngươi thử cẩn thận thử nghĩ xem, chuyện này rất trọng đại, Thánh Quân Đại Nhân đối với cái này cực kỳ chú ý. Đúng rồi, Thánh Quân Đại Nhân ngày đó thật không nghĩ tới bản tương giao đếm trăm vạn năm lại là thiên ma hóa thân nên đối với ngươi. Suy nghĩ cẩn thận hơn cũng không ra. Mộc Thiên Lan cười khổ nhìn hắn nói. Phong Dương, ngươi thử nghĩ xem ta lừa gạt người khác cũng thì thôi, nhưng duy nhất là sẽ không lừa ngươi, cho dù ta đối với Thánh Quân lúc trước có điều ngăn cách nhưng cũng sẽ không bởi vì tư hủy bỏ công. Ta đi theo Nguyên Thiên Hạn tiền tiền hậu hậu hơn 100 vạn năm. Nếu thật sự ta há có thể không biết, loại vật này thậm chí ngay cả nghe nói cũng không có nghe nói qua. Đúng là không có, về phần ý của Thánh Quân bệ hạ với ta. Cũng là không cần thiết, tất cả mọi người đều là người, khó tránh khỏi có thời gian bị che đậy, đây là nhân chi thường tình, Thánh Quân bệ hạ quá khách khí rồi. Phong Dương nghe vậy không khỏi thở dài một hơi. Mộc Thiên Lan đối với cử động của Phong Dương có chút ngoài ý muốn, đối phương dường như hẳn là thất vọng than thở, làm sao trong đó như có một tia như chút được gánh nặng vậy. Đã như vậy ta đây lập tức trở về phục mệnh. Phong Dương đứng lên nói, tới cũng tới rồi, làm sao cũng phải để cho ta tận tình địa chủ chứ. Đối với việc Phong Dương vội vàng, Mộc Thiên Lan không hiểu. Góc truyện audio.com, chút nào, cho dù ngươi gấp gáp như thế nào, chẳng lẽ ngay cả thời gian ăn bữa cơm ôn chuyên cũng không có. Ta mấy ngày nữa còn có thể tới nữa. Bây giờ không trì hoãn được, ta phải nhanh chóng đem tin tức này hồi bẩm Thánh Quân, sớm làm ra ứng đối. Chờ ta xử lý tốt chuyên ta tự nhiên sẽ đến đây say một trận, đến lúc đó sẽ ngủ ở trong nhà của ngươi, ở đó đến khi ngươi thấy phiền đuổi ta đi mới thôi. Ha ha ha, trong tiếng cười lớn, Phong Dương phất tay ra cửa mà đi. Một trận gió cuồn cuộn nổi lên, Phong Dương đã biến mất. Thật là quái lạ, Mộc Thiên Lan nhíu mày nhìn ra cửa nói. Thằng này làm sao lại thay đổi tính tình đây? Đúng, bất quá thằng này tu vi lại tiến bộ rất nhiều. Lần trước gặp còn xa không bằng ta, nhưng lần này trước khi đi độn thân tốc độ lại làm cho ta cũng không có nhận thấy được. Sắc bén a, Kỷ Mặc lảo đảo đi tới, Hồ Duyên Ngạo ba đại tiểu thư trong lúc bất chợt muốn uống nước trái cây, hơn nữa muốn Kỷ Mặc tự mình đi ra ngoài mua về. Kỷ Mặc mặc dù tâm không cam lòng tình không muốn, nhưng đối với lệnh của Hồ Duyên đại tiểu thư thì không dám chống cự, không thể làm gì khác hơn là ra cửa đi mua nước trái cây, thuận tiện lắc lư một phen, hô hấp một chút không khí mới mẻ. Mấy ngày qua hắn bị cô nương kia giày xéo quá đi a. Mới vừa sắp đi tới cửa nơi ở của Mộc Thiên Lan thì Kỷ Mặc đột nhiên nhớ tới, lão gia hỏa này lần trước vì cứu thuộc hạ, lúc ấy Sở Dương không có ở đây lão đã lấy của mình một viên cửu trọng đan. Lần đó làm cho Kỷ Mặc đau lòng thật lâu, hơn nữa còn bị Mạc Thiên Cơ mắng to một bữa. Cửu trọng đan trọng yểu như vậy, ngươi cứ như vậy tùy ý cho đi ra ngoài. Làm sao ngươi không đem cái mạng nhỏ của mình đưa ra ngoài đi? Ngươi là tên khốn kiếp, nếu bị người ta cầm đi nghiên cứu cách điều chế. Người nhà, rất tốt đó. Mặc dù cuối cùng chứng minh Mộc Thiên Lan sau khi có được thì lập tức cứu người nhưng cũng không làm cho Kỷ Mặc tránh được việc bị Mạc Thiên Cơ chửi ầm lên một canh giờ. Mạc Thiên Cơ mắng người rất ác độc làm cho Kỷ Mặc cơ hồ bị mắng mà muốn tự sát. Lúc này cư nhiên đúng dịp đi ngang qua cửa nơi ở của Mộc Thiên Lan không vào đi uống rượu hả giận thì quả thực chính là có lỗi với mình, cho dù không uống rượu cũng muốn để cho lão này biết bản thân mình vì hắn, ngày đó bị ủy khuất rất lớn lao, phần nhân tình này là thật lớn đó. Kỷ nhị gia cũng không phải là cái loại người yên lặng làm chuyện tốt không cầu hồi báo, hắn chính là người thi ân ngắm báo a. Dù như thế nào đi nữa, ngươi lúc đầu muốn chân tâm thật ý nói với ta một tiếng cảm ơn chứ. Giờ phút này còn muốn nghĩ, vừa nghĩ tới việc Mộc Thiên Lan ngày đó cầm lấy mà đi, ngay cả một câu nói cũng không nói làm cho Kỷ Mặc càng ủy khuất. Nghĩ đến liền làm, hắn lập tức cất bước đi. Nhưng, vừa mới vượt qua chỗ rẽ, mới vừa thấy từ đại môn Mộc Thiên Lan đi ra một người, quét một tiếng vừa ở khúc quanh cơ hồ cùng Kỷ Mặc mặt đụng vào nhau. Cơ hồ ở cùng một thời gian, hai người cực kỳ mau lẹ tránh ra khỏi đối phương, nhưng ngay sau đó, người đối diện kia đưa ánh mắt dị thường bén nhọn nhìn chằm chằm Kỷ Mặc một cái, ngay sau đó thân thể chợt lóe mà đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc dù chẳng qua là hai đạo mục quang chợt lóe rồi biến mất nhưng Kỷ Mặc lại cảm thấy hai đạo mục quang kia phảng phất như hai đạo lợi kiếm đột nhiên cắm vào trái tim mình. Hắn không nhịn được trong lòng. Góc truyện audio.com, điên cuồng nhảy lên mấy cái, một loại cảm giác sờn gai ốc nổi lên, cả người tóc gáy cũng dựng đứng, đó là một loại cảm giác cực kỳ sợ hãi. Tựa hồ đó là tử thần đang đứng ở trước mặt mình. Bản thân, thể nhưng hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Một hồi lâu sau, Kỷ Mặc cả người mới phục tồi lại tinh thần, nhưng lại phát hiện ra một thân mồ hôi lạnh đã sớm làm cho toàn thân quần áo ướt đẫm. Cả người vô lực, cặp chân cũng cơ hồ muốn nhũn ra. Cách chương.